Chương 911, sắt thép thẳng Nam Lý Hắc Tháng. 911, sắt thép thẳng Nam Lý Hắc Tháng. Trương Vệ Vũ nhìn xem Lý Hắc Tháng sửng sốt nửa ngày, hắn biết kinh mạch này bị va chạm rốt cuộc có bao nhiêu đau nhức, cho nên hắn cũng biết chuyến này trèo đèo lội suối huấn luyện giả ngoại đoán chừng muốn tới trời tối thời điểm đám binh sĩ kia mới có thể trở về, kết quả Lý Hắc Tháng nhanh như vậy liền trở lại, hắn có điểm cảm khái, không phải Lý Hắc Tháng so những người khác thực lực cao, mà là con hàng này thật quá mãn. Những người khác đau cần dừng lại nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục huấn luyện giả ngoại, mà Lý Hắc Tháng không cần, hắn chính là trước cắn răng một hơi chạy về đến lại nói, căn bản không tại trên nửa đường điều dưỡng kinh mạch, bất quá Trương Vệ Vũ biết thế này kỳ thật cũng có chỗ tốt, chỉ cần khôi phục lại, Lý Hắc Tháng kinh mạch cùng thực lực nhất định sẽ so những người khác càng mạnh một chút, truy tìm đại đạo trên đường thống khổ rất nhiều, cô độc, đau xót, hấp dẫn, vân vân. Trương Vệ Vũ kỳ thật thưởng thức Lý Hắc Tháng. Bởi vì hắn rất rõ ràng chỉ có tâm tư thuần túy người mới có thể ở trên con đường này đi càng xa, đến bóng đêm đầy sao mới lên thời điểm, đại bộ đội mới trở về, lúc này Lý Hắc Tháng y nguyên nằm trên mặt đất tru lên, Lữ Thụ đến đây, nhìn xem trên mặt mỗi người thống khổ thần sắc hơi có chút không đành lòng, nhưng cũng không có nói cái gì, Trương Vệ Vũ chắp tay sau lưng bình chân như vậy mang theo nội điện trực nhóm trở về doanh trại, trong bóng đêm bay tới Trương Vệ Vũ thanh âm, lúc này mới cái nào đến đâu, đều trở về tắm một cái nghỉ ngơi đi. Ban đêm không muốn đi ngủ, cả đêm ngồi xuống điều tức, ngày mai tiếp tục, không cho phép lười biếng, chúng ta đợi một lát sẽ đi tuần sát, và am, tru cu. Rất nhiều người thống khổ chỉ muốn đi ngủ, kết quả hiện tại còn không thể ngủ, đây cũng quá đau khổ a. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn bị yêu cầu phải đi tắm rửa xong mới có thể đi vào doanh trại, qua một giờ Trương Vệ Vũ bọn người liền xuất động, đi vào từng cái trong doanh phòng trực tiếp cầm cây gậy đem tất cả mọi người lười biếng ngủ tuyển thủ đều cho đánh. Toàn bộ doanh trại ngao ngao kêu cùng luyện ngục, Trương Vệ Vũ kiểm tra hơn 30 doanh trại, xác định tất cả mọi người bắt đầu công pháp tu hành về sau mới hài lòng đi ra, hắn vừa vặn nghênh tiếp Lữ Thụ, liền đối với Lữ Thụ cười nói ra, không muốn đau lòng bọn hắn, đây là tốt cho bọn họ, lười nhắc quá lâu về sau tóm lại sẽ xuất hiện vấn đề, tâm tính, công pháp, kinh mạch, đều cần điều chỉnh, ta xem một chút tình huống, sáng mai hẳn là sẽ có kinh hỉ. Nói xong Trương Vệ Vũ liền đi, Lữ Thụ vốn cho là Trương Vệ Vũ đi ngủ. Kết quả hắn phát hiện đám người này mỗi qua một giờ đều sẽ tới kiểm tra một lần phải chăng có người lười biếng, không thể không nói, Trương Vệ Vũ bọn người bây giờ thể chất ngay cả người bình thường cũng không bằng, loại này cường độ cao huấn luyện cũng làm cho bọn hắn có điểm không chịu đựng nổi, cũng chính là bởi vậy, Lữ Thụ bắt đầu có chút ít bội phục Trương Vệ Vũ những người này, bọn hắn có thể vì trong lòng cái nào đó ý nghĩ xác xác thật thật nỗ lực lao động cùng mồ hôi, cứ thế mãi kiên trì như vậy xuống tới, Vũ Vệ Quân, giống như thật có thể thuế biến, sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Thụ còn tại động đá vôi bên trong liền nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô, hắn nghi ngờ đi ra động đá, lại phát hiện có thật nhiều binh sĩ tại doanh trại bên ngoài lanh lợi giống như là đang ăn mừng lấy cái gì. Kết quả hỏi một chút, Lữ Thụ lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản chỉ có ngũ phẩm thực lực binh sĩ, vậy mà hết thảy trong một đêm phá cảnh tấn thăng đến tứ phẩm, tình huống như thế nào? Trương Vệ Vũ đứng tại bên cạnh hắn cười giải thích nói, những người này bản thân ngay tại ngũ phẩm đỉnh phong trước kẹt rất nhiều năm, kém chỉ là một bản công pháp mà thôi. Thế là hôm qua cường độ cao tu hành để bọn hắn kinh mạch xuất hiện rung chuyển, lại có công pháp mới, tại cái này phá rồi lại lập bên trong đột phá là chuyện đương nhiên, những cái kia vốn là tứ phẩm, chỉ sợ một tuần bên trong cũng có thể làm được điểm này. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, nếu như Vũ Vệ Quân thực lực tổng hợp cảnh giới tất cả đều cất cao một cái cấp bậc, vậy cái này bình quân thực lực liền rất khả quan a. Trương Vệ Vũ tự hồ nhìn thấu Lữ Thụ ý nghĩ cười nói, không vội, lúc này mới vừa mới bắt đầu, có nhóm người thứ nhất đột phá liền có thể để cái khác còn không có đột phá người nhìn thấy hy vọng, đột phá người cũng có thể nếm đến ngon ngọt. Trương Vệ Vũ biết rõ hiện tại Vũ Vệ Quân hay là một đám người ô hợp, cho nên muốn cho bọn hắn chịu khổ cực phu, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy thực sự chỗ tốt. Một cây mềm mềm dây thừng để lên bàn, nắm đầu dây đi, nó mới có thể đi theo ý nguyện của ngươi đi thẳng tắp, nếu như là đẩy dây thừng đằng sau đi, kia dây thừng sẽ chỉ uốn lượn, lại sẽ không tiến lên. Cứ như vậy một hồi đột nhiên xuất hiện tập thể tấn thăng phá cảnh, liền để Lữ Vương trên núi tràn đầy hy vọng cùng vui sướng, Vũ Vệ Quân bên trong nguyên bản là ngũ phẩm nhiều nhất, cho nên trận này tập thể phá cảnh bên trong, người được lợi tuyệt nhiều. Ngày thứ hai bắt đầu tu hành thời điểm mọi người mặc dù có điểm thống khổ, nhưng đều giấu trong lòng hy vọng cùng nhiệt tình. Lúc này Trương Vệ Vũ lấy ra một tờ vừa vặn tay vẽ hình đến, hôm nay, ở trên núi nhìn thấy dạng này thực vật nhất định phải mang về cho ta, núi này trước nhất định có, ta hôm qua liền tại dưới chân núi thấy được. Làm ngày thứ hai bóng đêm giáng lâm, Vũ Vệ Quân các tướng sĩ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút Trương Vệ Vũ muốn thực vật trở về, sau đó không kịp chờ đợi tắm rửa xong trở lại doanh trại tu hành, mà Trương Vệ Vũ bọn người thì đỡ lấy một cái nồi lớn, bắt đầu đem gần nhất Lữ Vương trên núi góp nhặt giả thú dầu trơn cùng thảo dược hỗn hợp chế biến. Lữ Thụ có chút đau lòng, dùng ít đi chút a, cái này dầu trơn là ta dự định lấy ra làm xà phòng. Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, trong núi này giả thú phẩm cấp đều không thấp, làm được xà phòng chỉ sợ vẫn còn bổ dưỡng làn da hiệu quả, đúng là biện pháp tốt, bất quá bây giờ không muốn keo kiệt, dưỡng hảo Vũ Vệ quân, kế hoạch của ngươi mới có thể thi triển. Lữ Thụ nhịn đau đồng ý, kết quả là nhìn thấy kia hơn 10 miệng nồi lớn bên trong dầu trơn càng nấu càng bạch, vậy mà dần dần ngao thành bơ đồng dạng đồ vật, 10 phần thần kỳ. Cái này một nấu chính là trọn vẹn 5 tiếng, Trương Vệ Vũ bọn người là thay phiên lấy đến quấy, không phải căn bản gánh không được, nếu không các ngươi nghỉ ngơi một chút, để Lý Hắc Thắng bọn hắn dẫn người đến nấu, Lữ Thụ nói, không được, Trương Vệ Vũ quả quyết cự tuyệt, hiện tại bọn hắn kinh mạch không ổn định, đang ở tại mỗi ngày phá rồi lại lập thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể chậm trễ bọn hắn quý giá thời gian tu hành. Đến sáng sớm, một phần nhỏ vốn là tứ phẩm đỉnh phong binh sĩ, đột phá đến tam phẩm, chỉ bất quá tứ phẩm bản thân liền thiếu đi, cho nên hôm nay chúc mừng động tĩnh cũng không phải là rất lớn. Trương Vệ Vũ cười gọi Lý Hắc Thắng bọn người tới, đều đem áo thoát, một người lĩnh một chút loại này dầu trơn bôi lên ở trên người, không chỉ có thể trợ giúp các ngươi khôi phục kinh mạch tổn thương, còn có thể để các ngươi làn da biến tốt. Lý Hắc Thắng nghe về sau không vui, đây đều là quý tộc nương môn xóa đồ vật, đại lão gia muốn làn da tốt làm gì, chúng ta đại lão gia không cần xóa cái này. Trương Vệ Vũ trực tiếp bị Lý Hắc Thắng có chút tức giận, vậy ngươi nói cho ta đại lão gia hẳn là xóa cái gì? Lý Hắc Thắng cào nửa ngày đầu nói ra, cừu nhân huyết. Trương Vệ Vũ. Lữ Thụ ở bên cạnh cười ha ha, cái này Lý Hắc Thắng xác định là sắt thép thẳng nam không nghi ngờ gì, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.